Cửu vực kiếm đế, chương 3191, tổng tiến công. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Những nghị luận này âm thanh chính là không có chút nào che lấp, bị Sở Phong Miên rõ ràng nghe thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều quân thuyền thượng võ giả tại mở miệng thời điểm, ánh mắt đều là nhìn về phía Thiên Kiếm Minh bên này. Không ít ánh mắt bên trong đều là mang theo lấy trần trụi địch ý tại Thiên Kiếm lĩnh. Quân đội cùng tông môn tính là tử địch một dạng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần lượt trong chiến đấu chết tại quân đội trong tay tông môn võ giả, không thể tính toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là đồng dạng chết tại tông môn nhất phương quân đội võ giả, cũng không phải số ít. Ở đây quân đội võ giả bên trong, rất nhiều cũng là bên người thân bằng hảo hữu chết tại tông môn võ giả trong tay. Đối với Thiên Kiếm Minh dạng này tông môn thế lực, tự nhiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí đều là ôm lấy địch ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là Thiên Kiếm Minh, cái khác đầu nhập vào hoàng thất tông môn thế lực, cơ hồ cũng đều là bị như thế đối đãi. Mặc dù trở ngại quy tắc, không cách nào trực tiếp động thủ, nhưng là cái này chút quân đội võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhằm vào đầu nhập vào hoàng thất tông môn võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã từng Đông Hà Tông, còn đầu nhập vào Lục Hoàng Tử thời điểm, cũng là khắp nơi nhận nhằm vào. Xem ra, chúng ta cũng không làm sao được hoan nghênh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thấy thế, cười cười nói. Pháp Kiếm Tiên Tôn ở bên cạnh, cũng là cười khổ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng muốn khuyên Sở Phong Miên đừng tới Cự Phong dãy núi. Dù sao nơi này tụ tập lấy đại lượng quân đội võ giả, tại tăng thêm lần này tiêu diệt phản tông hành động bên trong, Thiên Kiếm Minh đã là xuất tẫn danh tiếng, tranh đoạt vô số quân công, đã là gây nên rất nhiều quân đội võ giả bất mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Thiên Kiếm Minh tới Cự Phong dãy núi, tự nhiên hội trở nên gay gắt loại này bất mãn. Mặc dù là tại ngoài sáng bên trên, quân đội võ giả không thể đối Thiên Kiếm Minh động thủ, thế nhưng là một khi tiến đánh Cự Phong dãy núi, ngược lại thời điểm hỗn loạn tưng bừng, thừa dịp loạn ở giữa có quân đội cường giả ra tay với Thiên Kiếm Minh, cũng là không người biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã từng không ít tông môn võ giả đều là như thế này không minh bạch chết tại quân đội võ giả trong tay. Chỉ là hiện tại Thiên Kiếm Minh hoàn toàn là lấy Sở Phong Miên vi tôn, Sở Phong Miên làm ra quyết định, hắn cũng vô pháp phản đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Chủ, Long Nhị, Long Tam hai vị trưởng lão tới. Đại điện bên ngoài, truyền đến Thiên Kiếm Minh đệ tử thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai đạo bóng dáng, đột nhiên là từ bên cạnh quân trên thuyền, bay đến Sở Phong Miên cái này một chiếc quân trên thuyền đến. Sau đó chính là trực tiếp tiến vào đại điện bên trong tới. Cái này hai đạo bóng dáng chính là Long Nhị, Long Tam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quân trên thuyền rất nhiều Thiên Kiếm Minh đệ tử nhìn thấy Long Nhị, Long Tam đã đến, đều là cung kính tránh ra một con đường tới. Đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tiến đến hướng về Sở Phong Miên hành lễ, đồng thời trình lên một viên không giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là từng cái phản tông truyền thừa kiếm thuật. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, cái kia một viên không giới liền rơi vào đến hắn trong lòng bàn tay. Tại cái này không giới bên trong, chừng bầy hơn 10 đạo ngọc giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những ngọc giản này, liền là cái kia chút phản tông truyền thừa kiếm thuật. Sở Phong miên lệnh Long Nhị, Long Tam đi tiêu diệt phản tông. Thứ nhất mắt, còn là hướng về phía cái này chút phản tông truyền thừa kiếm thuật mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 đạo truyền thừa kiếm thuật, cũng chính là đại biểu cho Long Nhị. Long Tam vậy tiêu diệt 10 cái phản tông. Đương nhiên nói là tiêu diệt. Trên thực tế cái này chút phản tông, lại là đại bộ phận đệ tử. Thậm chí có một ít phản tông, càng là toàn tông trên dưới, trực tiếp lựa chọn gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong đến. Chân chính bị giết người, lại là lác đác không có mấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là bởi vì cái này chút phản tông gia nhập, mới lệnh Thiên Kiếm Minh thế lực, lại tăng lên một cái cấp bậc. Làm không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong miên nhẹ gật đầu. Hắn sáng tạo Long Kiếm Vệ, vậy chẳng qua là bởi vì hắn đạt được Long Hổ Tam Lão bí thuật về sau. Ý tưởng đột phát, mong muốn thử một chút, lại không nghĩ tới, có không tưởng được thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Sở Phong miên một thân một mình đi vào Thiên Cửu Vực về sau, Long Kiếm Vệ trở thành hắn trợ lực lớn nhất. Ba vị này Long Kiếm Vệ, tại đi tới Thiên Kiếm Lĩnh về sau, bọn hắn ý thức, rõ ràng thành thục rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Kiếm Vệ từ hương hỏa bên trong đàn sinh ra. Mặc dù thân là thần linh, có cùng thường nhân không khác trí thông minh, nhưng lại là giấy trắng một chương. Trải qua lần này rèn luyện, ngược lại là làm bọn hắn thành thục lên. Dần dần cũng có thể một mình đảm đương một phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cũng có được kế hoạch. Chính là chuẩn bị đợi đến ba vị Long Kiếm Vệ có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Hắn chính là rời đi. Sở Phong Miên cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi Thiên Kiếm Lĩnh. Đi Kỳ Tiên Sơn, tiếp nhận lục huyết ma kiếm khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thiên Kiếm Minh, mặc dù chỉ là Sở Phong Miên thuận tay làm lên tới thế lực, bản thân hắn chỉ là muốn mượn nhờ Thiên Kiếm Minh hình thức đi thu thập các tông truyền thừa kiếm thuật. Thế nhưng là Thiên Kiếm Minh phát triển nhanh chóng, lệnh Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Thiên Kiếm Minh đã dần dần trưởng thành là Thiên Kiếm Lĩnh bên trong không thể coi thường một thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như trực tiếp từ bỏ, cũng quá mức đáng tiếc. Cho nên hắn chuẩn bị đem Long Kiếm Vệ lưu lại, khống chế Thiên Kiếm Minh. Mà chính hắn, cách mở Thiên Kiếm Lĩnh, tiến về Kỳ Tiên Sơn. Đương nhiên hiện tại ba vị Long Kiếm Vệ, còn không có một mình đảm đương một phía năng lực. Bất quá Sở Phong Miên vậy không nóng nảy. Hắn chỉ ít còn có thời gian nửa năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa năm sau, Sở Phong Miên nhất định phải khởi hành, tiến về Kỳ Tiên Sơn. Minh chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ cái này bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, hai tên Thiên Kiếm Minh đệ tử vội vàng đại điện bên ngoài đi đến, hướng về phía Sở Phong Miên bái dưới mở miệng nói. Quân đội đã là chuẩn bị đối Cự Phong dãy núi khởi xướng tổng tiến công. Từ từng cái trong quân đoàn, trừ vị tướng quân liên thủ, tiến đánh Cự Phong dãy núi. Chúng ta muốn thế nào làm việc? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn phát động tổng tiến công. Sở Phong Miên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài, từng chiếc quân trên thuyền, đạo binh đã là chờ xuất phát. Tùy thời chuẩn bị bắt đầu tiến đánh Cự Phong dãy núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự Phong dãy núi bởi vì bị cái kia Lê Tuyết Thiên Tôn thì triển bí thuật, bố trí xuống đại trận. Lệnh quân đội tùy tiện căn bản là không có cách tiến đánh tiến vào bên trong. Một khi là dựa vào gần Cự Phong dãy núi, chính là liền sẽ bị khắp thiên phong tuyết bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. đã là có 3 vị tướng quân, tùy tiện tiến vào cự phong dãy núi bên trong, mê thất tại trong gió tuyết, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Cái này cũng làm cho nhiều tướng quân đi tới cự phong dãy núi bên ngoài, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ nguyên nhân. Cho tới bây giờ, quân đoàn thứ 8 lĩnh phản tông, đại bộ phận đều bị tiêu diệt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chỉ còn lại có cái này cự phong dãy núi. Từng cái quân đoàn cường giả tập trung vào cùng một chỗ, mới dự định liên thủ đánh vỡ cái này cự phong dãy núi trận pháp, đánh vào cự phong dãy núi bên trong. Trước không nên động thủ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Từng cái quân đoàn tướng quân cường giả hiện tại đều đã là không thể chờ đợi được, tiến đánh cự phong dãy núi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Dù sao ai trước đánh vào đến cự phong dãy núi bên trong, đại biểu chính là quân công. Mà tại trong quân đội, quân công chính là hết thảy, có thể đổi lấy vô số chí bảo, là mỗi một vị quân đội võ giả truy cầu. Cho nên bọn hắn hiện tại mới chọn liên thủ tiến đánh cự phong dãy núi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhưng là Sở Phong Miên khác biệt. Hắn không cần quân công, ai trước đánh vào đến cự phong dãy núi bên trong, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cần chỉ là tại lần này tiến đánh cự phong dãy núi bên trong đạt được đầy đủ lợi ích. Sở Phong Miên cùng Thiên Kiếm lĩnh quân đội vốn là địch không phải bạn. Công kích xông vào trận địa loại sự tình này không tới phiên trên đầu của hắn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.